Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lại kết thúc quá trình quay một tập nữa của Thợ Thủ Công Tài Ba. GT, tập đầu tiên có Kỳ Niên tham dự ghi hình cũng được phát sóng. Đây là lần đầu tiên Kỳ Niên quay game show sau mần ấy năm vào giới giải trí. Ngay khi cảnh trailer hé lộ Kỳ Niên được tung ra ở cuối tập trước, các fan của Kỳ Niên đều nghĩ rằng mình hoa mắt. Phải biết rằng, trước đây Kỳ Niên luôn hành tung bất định, nếu các fan muốn nhìn thấy anh thì chỉ có thể nhìn thấy được ở một tháng trước và sau khi bộ phim chiếu, hoặc tại liên hoan phim trao giải nào đó. Vậy nên lần này các fan của Kỳ Niên cảm thấy Kỳ Niên tham gia show tạp kỹ là mặt trời mọc từ đằng Tây, đồng thời lại không khỏi khiến họ kích động mà chờ mong. Kích động còn có quần thể con dân NL đã ngày càng lớn mạnh. Trong sự việc Mâu Việt Bân cách đây ít lâu, trên mạng từng tuôn ra một đoạn video Tuân Lan đeo khẩu trang dũng cảm cứu Điền Thải Lục. Cùng có mặt trong video lúc đó còn có một anh chàng đeo khẩu trang đã giúp gọi cảnh sát. Anh chàng đeo khẩu trang này đã từng cùng đi xem phim với Tuân Lan, tay trong tay trốn fan hâm mộ. Đồng thời còn đến địa điểm ghi hình xem Tuân Lan quay show, cũng là người đầu tiên lao lên bảo vệ Tuân Lan sau khi Tuân Lan suýt bị đèn đập trúng. Danh tính của anh trai đeo khẩu trang là một bí ẩn trong mắt người khác, nhưng đối với con dân NL thì cũng đã không phải bí mật gì. Ngay từ lần đầu tiên họ so sánh qua bóng lưng thì đã biết anh trai khẩu trang là N, mà N là Kỳ Niên. Mặc dù rất nhiều fan của Kỳ Niên và Tuân Lan vẫn luôn không thừa nhận, nói là cho dù cả hai có bị chụp đang ở cùng nhau thì chẳng lẽ cũng không thể là một buổi hẹn hò đơn thuần giữa bạn bè sao? Nhưng trong mắt NL, những lời ngụy biện này chẳng qua chỉ là sự đấu tranh dãy rủa của fan only thôi. Họ giơ tay lên thề, với rất nhiều đôi CP mà họ từng đu làm chứng, N và L nhất định ở bên nhau. Hãy nhìn CP nhà khác xem, hợp tác vừa kết thúc là không bao giờ cùng đứng chung một sân khấu nữa, đều rất giữ kẽ với nhau. Mà NL bọn họ đã có hai lần bị chụp ảnh riêng, số lần không bị chụp được còn chẳng biết có bao nhiêu đâu. Bây giờ càng là cùng nhau quay show tạp kỹ, cái này gọi là gì, yêu đương bằng tiền công. Mỗi tập của chương trình phát sóng chính là hiện trường các fan khác nhà comment spam đánh nhau. Trong tập này thì, mỗi khi có cảnh Tuân Lan và Kỳ Niên xuất hiện cùng nhau thì chính là hiện trường hú hét banh nóc của con dân NL. Cảnh Kỳ Niên đưa tay để vuốt giãn mày Tuân Lan cũng không được đưa vào. Nhưng có một cảnh là Khương Nghệ Tuyết chỉ vào sợi dây đỏ trên cổ tay Kỳ Niên hỏi. Anh Kỳ, dây đỏ này của anh giống với sợi của Tuân Lan ghê. Kỳ Niên duỗi tay sờ sờ sợi dây đỏ. Một tiếng nhàn nhạt. Do sư phụ định trí của thiền điện Nguyên An cho. Khương Nghệ Tuyết chớp chớp mắt nhìn sang Tuân Lan. Tuân Lan nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nghe vậy hơi mỉm cười, nói. Thật trùng hợp, cái này của tôi cũng vậy. Sau đó, Khương Nghệ Tuyết nhếch khóe môi lên giống như một chú mèo đã thành công trong việc trộm cá. Làn sóng comment đăng lên dày đặc. Ồ ôi, vòng tay đôi, tôi điên rồi. Nhìn khóe môi Khương nhếch lên. Tôi có lý do để nghi ngờ Khương cũng là con dân NL, chính chủ đốt đường nhăm nhăm nhăm, bồn người NL rất chi thỏa mãn, có vậy đã thỏa mãn. Bồ đã quên rằng N chọn chính là vị trí của khách mời cố định sao, NL sẽ hợp tác quay xong các chủ đề còn lại cùng nhau, ít nhất còn 6 tập nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu các fan only vẫn có thể chế giễu hai câu, nói con dân NL mắt hù thấy ai cũng gay. Những cảnh này rõ là bình thường. Nhưng đến khi sợi dây đỏ xuất hiện, các fan only cũng nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì. Tất nhiên, hiện trường hít hin này vẫn có một số lời nói bất hòa. Hít hin trong chương trình này, ngoài người NL còn có CP 7 cá. 7 cá này là fan CP của Kỳ Niên và Ngu Tư Viễn. 7 là từ đồng âm Kỳ của Kỳ Niên, cá là Ngu của Ngu Tư Viễn. Kỳ, Chi, Pinin là ký, 7. Chi, Pi là Chi, Cá, Yêu, Pi là Yếu, Ngu, Yêu, Pi cũng là Yếu. CP 7 cá đã tồn tại vài năm trước rồi, cũng xuất hiện sau khi bộ phim mà Ngu Tư Viễn và Kỳ Niên tham diễn chiếu. Bởi vì chênh lệch tuổi tác giữa hai người không lớn, lại đều là những người trẻ tuổi đẹp trai, nhân vật còn là vai sư huynh sư đệ trong phim, cảm giác CP này đã lập tức xuất hiện. Nhưng vì đã vài năm trôi qua, với cả hai người lại không có hợp tác tiếp theo nên bây giờ CP 7 cá không còn nhiều người đu. Lần này hai người họ ở cùng một khung hình trong game show nên cũng được người bảy cá coi là hiện trường giải đường. Cho dù là từ số lượng comment hay Weibo, Đa Bần và những nơi khác về mà nói, con dân NL đông hơn nhiều so với bảy cá. Bảy cá đụng phải NL, nói chung là cần phải tránh mũi nhọn. Nhưng chính trong tình huống như vậy, bảy cá đã lên tiếng không vui trước, nói con dân NL bẻ CP của bọn họ. Con dân NL đã có chút tức giận, loại chuyện đu CP này đều là tự nảy mầm, mỗi người đều có sở thích đu riêng. Thỉnh thoảng gặp phải loại hiện trường va chạm này thì mọi người cũng là hít hin của riêng mình không quấy rầy lẫn nhau, bảy cá các người kia như vậy không tốt đâu đấy. Bảy cá nói rằng bảy cá bọn họ đã bắt đầu có duyên phận từ vài năm trước, làm chuyện gì cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau. Tuần Lan một kẻ thứ ba thì đến góp vui làm gì? Người NL nghe thấy vậy thì nói kẻ thứ ba mẹ nhà mày ấy, cùng là đu APS. Cưng có thể đu bảy cá, còn người ta thì không thể đu NL. Bảy cá cao quý hơn hay gì? Chạy tới địa bàn của NL bọn tôi giao ai làm đếch gì? Real Person Fiction, tiểu thuyết người thật hay tiểu thuyết người thật là một thể loại viết tương tự như tiểu thuyết của người hâm mộ, nhưng có sự góp mặt của những người nổi tiếng hoặc những người có thật khác. Nói thế thì N xác định chắc chắn là của L của họ, cũng không nhìn xem N chả thèm để ý đến cá kia của nhà bạn trong sâu đi. Cứ kiếm chuyện nói mải xem mà bọn họ xấu hổ đội quần dùng, lăn đi tránh xa N của nhà L một chút. Fan của hai bên liền cãi nhau như vậy, nhưng những gì người NL khác nói cũng có chút có lý, Ngu Tư Viễn quả thật trông hơi phiền trong tập này. Bản thân Kỳ Niên tính tình lạnh lùng, ngoại trừ Tuân Lan, bất kể khách mời nào nói chuyện với anh, thái độ của anh đều lãnh đạm, không thấy có gì khác biệt. Nhưng Tuân Lan thì khác, Tuân Lan và Ngu Tư Viễn cũng không có tương tác gì, cảm giác lạnh nhạt đối với Ngu Tư Viễn sắp tràn cả ra màn hình. Điểm này đã bị fan của Ngu Tư Viễn nắm lấy không bỏ, nói Tuân Lan đều nói cười với những vị khách mời khác nhưng chỉ đối xử lạnh lùng với Ngu Tư Viễn. Đối xử khác biệt như vậy là coi thường người ta đúng không? Làm sao, bây giờ tên tuổi lên rồi, lại nâng cao dẫm thấp. Điểm này quả thực Tuân Lan có phần đối lý, bởi vậy cũng bị người có tâm kép màn hình gửi đến tài khoản tiếp thị. Điều kỳ lạ là không có nhiều người mắng Tuân Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng đều để lại bình luận, nhìn lại quá khứ đi. Tuân Lan rõ ràng là một người có trái tim chính nghĩa. Dường như cũng không phải không lễ phép như vậy. Và lại đã có quá nhiều chuyện lật ngược rồi vào mặt xảy ra trên người Tuân Lan trước đây rồi. Cư dân mạng đều lựa chọn để đạn bay thêm một lúc. Rồi vào ngày hôm sau, Tuân Lan vừa lúc tham dự một liên hoan thảm đỏ, sau khi cậu ký tên rồi đứng đó để các phóng viên chụp ảnh một lúc. Đột nhiên có một phóng viên hỏi, Tuân Lan, cậu có ý kiến gì về Ngu Tư Viễn sao? Vì sao lại lạnh nhạt với cậu ấy như vậy trong LT? Thợ thủ công tài ba, GT, câu hỏi này rõ ràng là muốn khơi chuyện. Tuân Lan vốn có thể cười bỏ qua, nhưng cậu lại nói thẳng. Khí chàng trời sinh không hợp nhau, không có nguyên do nào khác. Nhóm phóng viên ồ lên một tiếng, khí chàng không hợp, đây là câu trả lời huyền học gì vậy? Cuộc phỏng vấn này đã được đăng trên Weibo trong chưa đầy 2 phút. Hễ những ai đã xem đều cảm thấy Tuân Lan quá bạo gan, thực sự không sợ đắc tội với người ta. Cư dân mạng ngẫm lại, hình như cũng không sợ thật, dù sao những người từng có xích mích với Tuân Lan đều lật xe cả, người khác chỉ sẽ sợ đắc tội cậu thì có. Cư dân mạng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, bây giờ họ chỉ muốn xem phía Ngu Tư Viễn đáp lại như thế nào. Ngu Tư Viễn không trả lời, nhưng fan của cậu ta thì rất căm phẫn. Bị dở hơi à, nết bất lịch sự mà tưởng mình hay, Ngu Tư Viễn rất bận, cậu ấy không có thời gian quan tâm những người dâu ria. Hóng hớt giải tán hết đi, mặt lạnh trong chương trình thì cũng thôi, sau này đừng đụng đến sư của chúng tôi nữa. Ok, tên NTV là Yu Si Duen, mình nghe thử thì chi sứ có cách đọc na ná si tư, người nào đó thực sự coi mình đi ngang trong giới giải trí à? Lôi Tuấn cũng khó hiểu y như fan của Ngu Tư Viễn, hắn cũng không thể hiểu được lần này Tuân Lan đang làm gì, nhìn giống như một tên phản diện độc ác tự dưng lại đi tìm Ngu Tư Viễn gây chuyện. Hắn khó hiểu hỏi Tuân Lan, anh nhớ cậu ta không trêu chọc cậu mà. Nếu hắn nhớ không lầm, tất cả những người khiến Tuân Lan đối xử không khách khí như vậy trước đây gần như đều là bọn họ đến khiêu khích Tuân Lan trước. Tuân Lan vùi đầu lướt điện thoại, thuận miệng đáp, em đã nói rồi đó, khí chàng không hợp nhau, Lý do này quá phết rồi. Lôi Tuấn không nhịn được nói. Vấn đề là những cư dân mạng đó ấy mà không cảm thấy phết. Tuần Lan đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. LT, cùng đi du lịch nhé. GT, từng mời em ạ. Hình như vậy, anh nhớ rõ còn mời cậu tận 2 lần, đều bị cậu đẩy. Lôi Tuấn nói, sao thế, đây, Tuần Lan đưa điện thoại cho Lôi Tuấn, bảo hắn ngó xem. Lôi Tuấn đọc qua nhanh như gió, kìa, fan của Ngô Tư Viễn này còn rất biết bìa. Ngô Tư Viễn gần đây lại nhận một show tạp kỹ khác, tên là LT, cùng đi du lịch nhé. GT, một show tạp kỹ mà các anh trai chị gái đưa em trai em gái đi du lịch, rất hot ở trong nước. Cũng đã quay nhiều mùa rồi. 2 ngày qua, bởi vì khí chàng không hợp của Tuần Lan, ánh mắt của cư dân mạng vẫn luôn đổ vào trên người Ngô Tư Viễn. Có một số fan hâm mộ của cậu ta đã lợi dụng đám đông ở đó tung một đợt tin tức, nói rằng Tuần Lan vốn rất muốn đến chương trình này, nhưng tổ chương trình không hứng thú với cậu mà ngược lại mời Ngô Tư Viễn. Vị fan của Ngô Tư Viễn tung tin tức nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Vậy nên bây giờ mọi người hiểu hết rồi chứ? Hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi ôi, hóa ra là người nào đó ghen ghét vì không mời cậu ta cơ, hí hí, mặt lạnh trong sâu tạp kỹ thì có ích lợi gì, người ta trướng mắt cậu chính là trướng mắt, ha ha ha, quả nhiên là chua bốc tận trời luôn. Ở một góc độ khác mà nói, cư dân mạng chọn cách để đạn bay một lúc, thay vì mắng thẳng Tuần Lan cậu không lễ phép. Trên thực tế đã chứng minh cư dân mạng nghiêng về Tuần Lan và không tin tưởng Ngô Tư Viễn nhà bọn họ, cảm thấy Ngô Tư Viễn nhất định đã làm chuyện gì đó để lật xe. Các fan cảm thấy hiện tại không riêng gì Ngô Tư Viễn bị cư dân mạng soi xét, mà họ là fan hâm mộ của Ngô Tư Viễn cũng bị, điều này khiến họ rất tức giận. Vì vậy ngay khi thông tin này được tiết lộ, fan của Ngô Tư Viễn đã cảm thấy như tìm về được địa bàn, chúc mừng cuồng hoan trong nội bộ, chế giễu Tuần Lan đủ kiểu. Nhưng cuồng hoan không bao lâu thì đã có người không nhìn nổi nữa xuất hiện đăng Weibo. Fan cá đừng mừng vội, với độ nổi tiếng và độ quốc dân hiện tại của Tuần Lan, thực sự không cần phải tranh giành gì với anh trai của các bạn cả. Bây giờ lời mời hợp tác trong tay người ta cũng đều là chọn tùy theo ý muốn. Tuần Lan không phải chưa từng được. LT, cùng đi, GT, mời, trên thực tế. LT, cùng đi, GT, đã mời tận 2 lần, năm ngoái và năm nay. Năm ngoái là khi người ta sắp quay xong, LT, hành động ẩn đỉnh, GT, nói rằng muốn nghỉ ngơi nên từ chối. Năm nay người ta nói phải đợi kịch bản phim thích hợp, cũng từ chối. Cho nên nói người ta gato thì thật sự cũng chẳng cần, người xem cũng sắp cười chết, người này là nhân viên thuộc đài truyền hình sản xuất. LT, cùng đi, GT, một số thông tin tiết lộ chương trình trước đó đều rất chính xác, tin này cũng rất có tính chân thật. Không mất bao lâu, bài tin trước đó bị người đăng tin xóa, chỉ còn lại fan cá dây trước còn đang cuồng hoan mặt đầy xấu hổ. Vốn dĩ Lôi Tuấn nhìn thấy thông tin tầm bậy còn đang suy nghĩ xem có nên đi lên làm sáng tỏ một đợt hay không, nhưng bây giờ đã có người làm thay hắn, thật ra giúp hắn tránh được phiền toái. Nhưng bây giờ trong lòng hắn rất vi diệu, lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng là Tuần Lan đơn phương tìm hành, nhưng bây giờ fan của Ngô Tư Viễn đã nhảy đến trước mặt Tuần Lan thay cậu ta. Đây còn không phải là gián tiếp xích mích à? Lôi Tuấn đến gần Tuần Lan hỏi. Tuần thần ơi, vậy là, Ngô Tư Viễn sẽ lật xe hả? Cách chương.